Kiếp Thiên Vận, chương 125, tấn cấp. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại Mi đánh tới hồng quang cho Khương Ngọc xanh lét móng vuốt bóp. Trong nháy mắt liền bóp đã thành khí lãng. Trong lòng ta đột nhiên, gia hỏa này giết cái trung cấp quỷ tướng đoán chừng rất nhẹ nhàng. Bởi vì chết Đông Đại Đức sự tình, Khương Ngọc tại Tiên Vương bên kia hẳn là đòi cái phạt. Bởi vậy giận lây sang ta. Ta hiện tại quan giai danh bất chính, ngôn bất thuận, còn không có đăng đường bái tướng. Hắn muốn giết ta cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại cơ hội này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Đăng Thành tàn tạ hồn thể ngưng xúc thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Càng co càng nhỏ lại, đã không có tồn tại khả năng. Nếu như hắn là ta quỷ tướng có lẽ còn có thể cứu. Giết đồng bào đại tướng. Khương Ngọc, ngươi không sợ Tuyên Vương tức giận. Đại Mi thanh sắc câu lệ quát. Đối ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái để cho ta trốn. Nàng cái nào vẫn không rõ cái này Khương Ngọc là nổi điên. Không chừng làm xong cái này một lần, liền trực tiếp thoát đi dẫn Phượng Trấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tức giận thì sao? Đi theo Tiên Vương cũng bất quá là ta ngộ biến tùng quyền. Hiện tại gặp ta binh quyền suy yếu, lập tức nhìn bằng con mắt khác xưa. Ta há có thể cam tâm. Các ngươi gãy ta một viên mãnh tướng, ta thế tất yếu giết ngươi hai viên mới cho hả giận. Nhiều nhất sau khi làm xong phiêu nhiên mà đi. Tại Nam Bộ, ta vẫn như cũ làm ta chí tôn. Khương Ngọc lộ ra răng nanh, phiêu tóc dài đón năng lượng bay ra. Hẹp dài móng vuốt siêu một chút liền chộp tới ta. Chấm, đàm phán thôi hào không khả năng. Chỉ có thể cùng chết đến Ngụy Tử Linh hoặc là Tả Thần trong đó một phương đến. Ta cùng Tả Thần đấu pháp qua. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ta vẫn là có thể chống đỡ đối phương mấy đợt công kích. Cũng không biết cái này Khương Ngọc so Tả Thần mạnh bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Hàn liền côn đồ quyết, toàn thân thanh quang toát ra. Hai tay đẩy về phía trước, tiếng vang qua đi, ta nhìn thấy hắn đã cản lại đối phương móng vuốt. Chỉ là cái này móng vuốt uy lực kinh người. Mộ Nhiên ở giữa lại đẩy vào hai bước. Giang Hàn bức cho thối lui đến ta trước người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tống Uyển Nghi liên phát hơn 10 đạo mãnh liệt lưỡi dao gió. Phá hướng về phía Khương Ngọc. Khương Ngọc khô lâu đồng dạng móng vuốt đồng dạng đem bọn nó tan thành phấn vụn. Xem ra gia hỏa này đắc ý nhất chính là cặp kia lợi chảo. Giang Hàn bị bức lui. Hắc Mao hống gào thét một tiếng liền nhào về phía Khương Ngọc. To lớn móng vuốt so Khương Ngọc đầu còn muốn lớn. Hướng hắn vỗ tới thời điểm. Khương Ngọc mắt thấy một cơn gió đen đánh tới. Căn bản không dám đón đỡ. Nhíu mày thối lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra Hắc Mao hống công kích đối Khương Ngọc mà nói vẫn là tương đối sắc bén. Ba viên mãnh tướng công kích, cái này Tích Quân chạy đi đâu rồi? Ta nhìn lại, Tích Quân trước đó lòng tham, nuốt một miếng thịt hiện tại thẻ cổ họng. Nàng chính bỗng nhiên hút vào khí hơi thở, tay cũng tại trêu chọc trong cổ dáng vẻ. Kết quả mãnh khẽ hấp, thịt là cho nàng nuốt xuống. Nhưng Vương Đăng Thành tàn hồn cũng đồng dạng bị nàng đặt vào trong lỗ mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vừa thấy giật nảy mình, vội vàng muốn để nàng phun ra ngoài. Bất quá Tích Quân đã hai tròng mắt phóng xạ hồng quang. Thấy thế nào đều là đem Vương Đăng Thành cho tiêu hóa sạch sẽ. Ca ca, cô. Ta muốn, giết, Tích Quân sắc mặt dần dần dữ tợn, hai mắt đặt vào dị quang, trong chớp mắt, nàng toàn thân đều đỏ thành máu đồng dạng, thân thể rung động lúc hai tròng mắt hồng quang du giặc. mà màu đen mái tóc lóe sáng, đỏ đến cùng ngọn lửa giống như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân non mịn cánh tay rủ xuống trên mặt đất, liền cùng mãnh thú đồng dạng. Ta biết nàng hiện tại lâm vào cuồng nộ trạng thái. Tại ta cùng Đại Mi đều không có kịp phản ứng lúc. Gặp nàng hú lên quái dị. Siêu liền bay vọt ra ngoài. Khương Ngọc bức cho thối lui đến bên ngoài. Cùng Hắc Mao Hống cùng một đám thủ tướng đại chiến. Tích Quân đột nhiên đến. Để hắn không khỏi ngông cuồng đại thịnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bành, bành. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ chảo cùng Tích Quân liên tục hai lần tiếp xúc. Nổ vang ra trận trận tiếng gầm. Tích Quân tại sau khi tấn cấp. Lại có huyết y gia trì. Thôi không phải Ngô Hạ A Mông. Hai lần tốc độ tấn công đều xa so với Hắc Mao Hống còn muốn mãnh liệt cùng nhanh chóng. Hắc Mao Hống cũng có gấp đôi huyết y gia trì. Có thể so với trung cấp quỷ tướng trạng thái đỉnh phong. Nhưng Tích Quân nhìn so với nó còn mạnh hơn dáng vẻ. Cái này chỉ là vừa mới tấn cấp mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này cùng Tích Quân liên thủ. Thế mà đánh cho Khương Ngọc từng bước lui lại. Khương Ngọc lập tức là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn là muốn tới giết ta. Mà lại trước đó tại dẫn Phượng Trấn dò xét qua ta cùng bốn cái gia thần thực lực. Cảm thấy mình có niềm tin rất lớn. Lại không nghĩ rằng ta thi triển cái gì pháp thuật để quỷ tướng toàn thân đẫm máu về sau. Thế mà cùng bão nổi đồng dạng thực lực tăng mạnh. Đoàn bên cạnh phản máu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này xót xa. Khương Ngọc công kích liền ngưng trệ. Đã có phiêu nhiên đi xa tâm tư. Bất quá Tích Quân lúc này cuồng bạo trạng thái. Không cắn xuống đối phương một miếng thì sao lại từ bỏ ý đồ. Tốc độ lại lần nữa tăng lên tới cực hạn. Ta mở hết âm dương nhãn. Cũng chỉ thấy hai đóa hồng quang tại sán lạn vô số năng lượng chỉ riêng trong thỉnh thoảng thoáng hiện. Đông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bầy quỷ tướng tề tâm hợp lực dưới. Một tiếng thuộc ra cho cắn mở trầm đục phá lệ chấn động quỷ tâm. Khương Ngọc hét lớn một tiếng. Bả vai hắn không biết lúc nào cho Tích Quân táp tới một khối. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân xùy lấy răng. Liếm môi một cái. Tứ chi chạm đất ngồi xổm ở mái hiên trên. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Khương Ngọc. Đại Mi quỷ nhãn đều nhìn sửng sốt. Tuy nói là cùng bầy lực. Nhưng Tích Quân tại một đám quỷ tướng trong thật sự là quá xông ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bên ngoài chỉ ít có hơn 30 quỷ tướng vây kín. Tăng thêm Đại Mi cùng trong nhà ta bốn cái. Nguyên bản Khương Ngọc muốn giết ta liền rời đi ý nghĩ biến thành vọng tưởng. Hắn có thể trốn ra ngoài hay không vẫn là cái vấn đề. Khương Ngọc bắt đầu phá vây. Nhưng quỷ tướng nhóm liên hợp lại cùng nhau. Hướng phía hắn đường đi không ngừng phát xạ chùm sáng. Hắc Mao Hống cùng Đại Mi cũng ngăn cản hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Đăng Thành diệt vong để quỷ tướng nhóm lửa giận ngập trời. Đã sớm không sợ hắn Khương Soái danh tiếng. Song trọng huyết y sau Tích Quân tốc độ nhanh chóng vượt qua Hắc Mao Hống. Mở ra miệng máu. Một đạo hồng sắc chỉ riêng liền nổ bắn ra mà ra. Thô cuồng vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự cho rằng vô địch a, Khương Ngọc cười lạnh. Khô lâu giống như lớn chảo đại lực hất lên. Bành một tiếng liền hất ra chùm sáng màu đỏ. Chùm sáng chiết xạ, văng đến bên trong một cái quỷ tướng. Lập tức đánh đối phương hôi phi yên diệt. Ta nhìn đều là trong lòng sóng chiều. Tích Quân lần nữa gào thét. Miệng trong quả cầu ánh sáng màu đỏ thế mà tụ lại lên. Ta dưới khiếp sợ, cảm thấy Tích Quân tấn cấp tựa hồ lại thêm mới hoa dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bành, Bóng rổ đồng dạng lớn nhỏ quang cầu theo Tích Quân trong miệng phun ra. Nổ hướng về phía Khương Ngọc. Khương Ngọc tựa hồ cũng có chút lo lắng. Trong nháy mắt nhanh chóng thối lui. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chung quanh quỷ tướng sợ cho tai họa. Đi theo mở rộng chiến trường. Ta nhìn quang cầu uy lực lớn kinh người. Nhưng không có tốc độ ánh sáng tốc độ nhanh. Liền cho rằng cái này khẳng định là muốn đánh hụt. Kết quả ngoài ý muốn chính là. Tích Quân bỗng nhiên liền biến mất tại mái hiên trên. Đuổi kịp quang cầu. Tay một nắm liền nhào về phía Khương Ngọc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Ngọc chấn nhiếp bên trong muốn chạy trốn. Nhưng Hắc Mao Hống lại không sợ chết thừa cơ đánh tới. Tích Quân mang theo ánh sáng cầu liền nhập vào Khương Ngọc trên thân. Nổ rung trời sau khắp lên tầng tầng hồng vân. Hắc Mao Hống cho trực tiếp nổ bay ra ngoài. Hồn thể bất ổn nằm dạp trên mặt đất nghẹn ngào lăn loạn. Khương Ngọc lại hai cái móng vuốt trực tiếp tại quang cầu hạ biến mất. Căn bản là không có cách ngăn cản như thế thuần túy năng lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ tướng nhóm cũng lần nữa bày ra một mặt điên cuồng tấn công. Khương Ngọc hồn thể không chịu nổi gánh nặng, thế mà sắp biến mất. Tích Quân cũng đi theo một trận cuồng nhai, thôn phệ lên Khương Ngọc đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái có thể so với Tả Thần cùng Ngụy Tử Linh quỷ tướng. Đến cuối cùng thế mà cho Tích Quân nuốt vào trong bụng. Cái này ít nhiều khiến tất cả ở đây quỷ tướng thổn thức không thôi. Thôn phệ cao cấp hơn quỷ tướng. Tích Quân lực lượng lần nữa tăng vọt. Hai mắt tinh mang ta nhìn đều nghĩ hai mắt nhắm lại. Nàng dư quang đảo qua quỷ tướng cũng không khỏi lui về phía sau hai bước. Sợ nàng đem mình làm mục tiêu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, ta cảm giác được trong túi quần hồn úng đã nứt ra. Rõ ràng, kia là Tích Quân hồn úng. Trước kia nàng tấn cấp thời điểm liền đã từng vỡ ra qua. Khanh khách, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khiến người run rẩy tiếng cười theo Tích Quân miệng trong truyền đến. Ta phảng phất lại về tới Tiểu Nghĩa thôn lần đầu gặp gỡ nàng thời điểm. Khi đó nàng chỉ còn lại điên cuồng. Người đều không nhìn rõ sở. Tích Quân khớp nối phát ra thanh âm ca ca. Ta nhìn nàng tựa hồ tăng lên một phần. Trong lòng phát lạnh, chẳng lẽ lại muốn tấn cấp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta bước nhanh đi đến trước mặt nàng. Tích Quân cũng đột nhiên hướng ta nghiêng đầu qua. Cái này khiến ta bản năng ngơ ngẩn không dám nhúc nhích. Chúa công cẩn thận. Giang Hàn duỗi ra hai tay. Cấp tốc ngăn tại phía trước ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vung tay lên. Liên đạn mấy cái pháp ấn. Trực tiếp hủy bỏ Tích Quân huyết y gia trì. Tống Uyển Nghi cũng có chút nhìn không được. Ở bên cạnh ta nói nhỏ. Chủ nhân, ta đã nói. Tiểu gia hỏa này nguy hiểm đây. Sớm nên tại thời điểm này vứt xuống nàng. Tích Quân, ta không để ý Tống Uyển Nghi. Cũng lách qua Giang Hàn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ca ca, có lẽ bởi vì huyết y biến mất. Tích Quân hai mắt đỏ ngầu dần dần ảm đạm. Vô tội nhìn ta, phảng phất lấy lại tinh thần. Ta nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Tích Quân cũng nhào về phía ta. Ta ôm lấy nàng thân thể gầy yếu. Ta cũng không biết từ lúc nào lên. Liền xem nàng như thành muội muội mình. Nếu như nàng bởi vậy xảy ra chuyện gì, ta đoán chừng cũng sẽ lương tâm bất an. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại soái. Tả soái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại ta ôm lấy Tích Quân thời điểm, Ngụy Tử Linh cùng Tả Thần cũng theo dẫn Phượng Trấn phương hướng một trước một sau chạy về. Xem ra cũng biết Khương Ngọc trả thù sự tình. Nha, không có việc gì nha. Khương Ngọc kia ác quỷ đâu? Tả Thần nhìn ta một chút, có chút náo, không rõ chuyện gì xảy ra. Cái này Khương Ngọc khí tức thế mà trực tiếp biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Ngọc, bị nhà ta tiểu quỷ ăn. Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ ta cũng không tốt giấu giếm. Quỷ thôn phệ quỷ rất bình thường. Nhưng Tích Quân không giống bình thường, ở chỗ ăn bao nhiêu liền có thể chuyển hóa bao nhiêu lực lượng. Tấn cấp tốc độ kinh người. Cái gì? Người thôn thần quỷ tương ăn Khương Ngọc. Tả thần có chút kinh ngạc nhìn ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem hắn như có điều suy nghĩ thần sắc. Ta cảm thấy hắn hẳn phải biết Tích Quân sự tình. Hiền đệ, đại ca cùng Truy Mãnh đuổi. Nhìn tới vẫn là tới chậm. Ngụy Tử Linh nhìn ta không sao. Đột nhiên liền chạy vội tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy ca, ta dọa đến nhanh chóng thối lui hai bước trốn đến Giang Hàn sau lưng. Ta là giật nảy mình. Ngụy Tử Linh quá khách khí. Thật sợ hắn sẽ ôm tới. Bại lộ thân phận của ta. Hừ, Khương Ngọc thế mà chết rồi. Tuy nói hắn trả thù trước đây. Bất quá Tuyên Vương đầu kia không tiện bàn giao. Mà lại Khương Ngọc một chút từ trung bộ hạ cũ. Ta nhìn cũng khó đối phó a, Ngụy Tử Linh. Ngươi nghĩ như thế nào? Tả thần hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn Tích Quân cùng ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả soái, Khương Ngọc trước hết giết Vương Đăng Thành. Liền không cho phép chúng ta vây giết hắn. Chúng ta còn chết mấy cái đồng bào. Đại Mi có chút bất mãn nói. Có thể nghĩ như thế nào? Khương Ngọc giết ta đại tướng. Nuốt là hắn gieo gió gặt bão. Hiện tại Tuyên Vương ứng phó bên ngoài thành hoàng cũng không kịp. Đấu tranh nội bộ sự tình. Ai lợi hại liền khuynh hướng ai. Một đống tàn binh cũ tướng. Lão tử còn không sợ bọn họ. Ngụy Tử Linh lạnh lùng trả lời. Xem như cho chúng ta chỗ dựa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.